bạn thân mến, ngay trong ngày cưới con gái của ông trùm, lão Bonacera đã đến cầu khẩn ông trùm cho người trả thù việc con gái lão bị một nhóm thanh niên đánh đập tàn nhẫn. Với một người như ông trùm, thực hiện lời cầu xin đó không có gì khó. Nhưng để sau này lão Bonacera phải chịu ơn và phục tùng vô điều kiện, trước mặt ông trùm vẫn tỏ ra nước đôi trong việc giúp lão Bonacera. Nhưng thực ra bên trong, con cáo già Poleo đã ngầm sắp đặt mọi việc và giao cho tên Clemenza thu xếp. Johnny, con đỡ đầu của ông trùm, cũng từ Hollywood về để mừng đám cưới cô em. Tuy nhiên trong đám cưới này, Johnny cũng tranh thủ nhờ ông bố đỡ đầu tác động để gã có một vai trong bộ phim sắp tới của gã giám đốc phim trường, vốn thù Johnny đến tận xương tủy vì gã này dám nẫng tay trên cô bồ nhí yêu quý của gã. Mặc dù biết rõ bản chất Johnny không phải tử tế gì, nhưng vốn có tình cảm với Johnny từ bé và đã nhận hắn làm con đỡ đầu, nên lão trùm chỉ trách móc Johnny qua loa và nhận lời sẽ tác động để Johnny sẽ nhận được vai diễn. Liệu những lời hứa của ông trùm có thực hiện được không? Bây giờ giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Bố Già của nhà văn Ý Mario Puzo qua bản dịch của Đặng Phi Bằng. Mời các bạn cùng theo dõi. Ông trùm xua tay nói: "Thôi, ra ngoài tiệc tùng đi. Bà con đợi ở ngoài đấy, cứ để mọi chuyện bố lo cho." Rồi ông đẩy Johnny ra cửa. Ông thở dài hỏi Hagen đang ngồi ghi chép sau bàn làm việc: "Còn gì nữa không?" Hagen dò cây viết lên lịch: "Không thể lần nữa việc gặp Son Lozo được đâu. Chắc bác phải gặp hắn tuần này thôi." Ông trùm nhún vai: "Xong đám cưới lúc nào cũng được." Đối với Hagen, câu nói của ông trùm mang hai ý nghĩa. Ý nghĩa quan trọng nhất là từ chối. Nghĩa thứ hai, ông trì hoãn trả lời Son Lozo vì muốn đám cưới con gái ông êm đẹp. Ngại sự từ chối của ông có thể gây nên sự cố, Hagen e dè hỏi: "Cháu có nên bảo Clemenza đem mấy thằng đến bảo vệ nhà mình không?" Ông trùm gắt: "Để làm gì? Bác không muốn trả lời trước đám cưới vì lý do muốn yên tâm lo cưới cho con bé đâu. Và lại cũng cần biết trước nó muốn đưa đề nghị gì đã. Giờ thì mình đã biết rồi. Việc nó đề xuất nhất định không thể chấp nhận." Hagen hỏi: "Vậy là bác từ chối sao?" Ông trùm gật đầu. Hagen nói: "Cháu nghĩ cả gia đình nên bàn lại đã trước khi bác trả lời cho hắn." Ông trùm mỉm cười: "Cháu nghĩ vậy hả? Tốt thôi. Khi nào cháu từ California về, chúng ta sẽ bàn tiếp. Bác muốn cháu bay đi California lo công việc cho thằng Johnny, gặp lão ông lớn điện ảnh ấy xem sao. Báo với Son Lozo rằng bác sẽ gặp nó khi cháu ở California về. Còn gì nữa không?" Hagen nghiêm giọng: "Bệnh viện báo là ông Abandando đang hấp hối. Họ đã gọi cho gia đình ông ấy. Chắc không qua khỏi đêm nay." Hagen tạm thời giữ nhiệm vụ từ năm ngoái, khi bệnh ung thư đã quật ngã lão Abandando. Hiện nó đang chờ đợi ông trùm chính thức ban chức vụ này cho nó, nhưng đa số đang ngấm ngầm phản đối. Vì theo truyền thống, chức vụ quan trọng này chỉ dành cho dân Ý chính gốc. Cha mẹ đều phải là người Ý. Cho nên, nó đã gặp biết bao rắc rối trong thời gian tạm giữ chức. Hơn nữa, với yêu cầu phải dày dạn khôn ngoan của một tay có nghề, thì nó còn quá trẻ, mới 35 tuổi. Ông trùm hỏi: "Chừng nào rước dâu?" Hagen nhìn đồng hồ: "Mấy phút nữa cắt bánh, chắc nửa giờ nữa họ đi rồi." Chợt nhớ ra thằng chồng con Connie, Hagen hỏi: "Bác à, cậu con rể mới của bác ấy mà. Mình có nên trao cho nó một việc gì đó khá khá trong nhà không ạ? Hagen sửng sốt vì thái độ quyết liệt của ông trùm. Không, không bao giờ. Trao cho nó chút công việc để đủ sống đàng hoàng thôi, nhưng không bao giờ được để nó biết việc nhà đấy. Dặn cả thằng Sonny, Fredo và Clemenza nữa đấy. Luôn thể bảo ba thằng con của bác cùng đi thăm ông Genko lần cuối đi. Kêu Fredo vào lái xe, kêu cả thằng Johnny nữa. Còn cháu ấy, bác muốn cháu sửa soạn đi California tối nay, nên cháu sẽ không có thời gian thăm Genko đâu. Nhưng mà đợi bác từ bệnh viện về rồi hãy đi, bác có vài điều nói với cháu, hiểu chứ? Hagen bảo, dạ hiểu, nhưng mấy giờ Fred đánh xe ra? Để khách khứa về hết đã, bác biết là ông Genko sẽ chờ bác mà. Ông thượng nghị sĩ có điện thoại tới, ông xin lỗi vì không đích thân tới được, ông mong bác hiểu cho. Chắc là ý ông muốn nói hai thằng cớm sáng nay, nhưng có gửi quà mừng đấy. Ông trùm gật đầu hỏi, quà mừng khá chứ? Hagen biểu diễn vẻ hài lòng kiểu Ý bằng cái mặt giặt là đức ái nhị lan của nó. Đồ cổ bằng bạc rất có giá trị, cô cậu có bán cũng được bạc ngàn đấy. Hoan Nghị chắc cũng phải tốn công tìm kiếm dữ lắm mới mua được. Ông trùm không giấu niềm vui vì một người như thượng nghị sĩ cũng bỏ công để tỏ lòng quý trọng ông. Vị thượng nghị sĩ cũng như Luca Brasi là những hòn đá tảng cho quyền lực của ông trùm. Với món quà này, thượng nghị sĩ đã biểu lộ chân thành với ông. Johnny Fontan xuất hiện ngoài vườn, thấy Adam nhận ra ngay, cô thật sự ngạc nhiên bảo Michel, anh chẳng bao giờ cho em biết gia đình anh quen Johnny, nếu biết em lấy anh ngay. Michel hỏi, muốn anh giới thiệu không? Cây thở dài, không phải lúc này, em si tình anh ấy suốt 3 năm nay. Mỗi lần anh ấy hát ở rạp Capitan là em lại phải vọt từ New York tới coi, gào la khản cả giọng đấy. Anh ấy thật tuyệt. Michel bảo, lát nữa mình sẽ gặp nó. Khi thấy Johnny hát xong, lần ngay vào phòng ông trùm, cây ỡm mờ bảo Michel, này đừng có mà bảo, ngôi sao lớn cỡ Johnny cũng phải đến nhờ vả bố già của anh đấy. Michel nói tỉnh queo, thì nó là con đỡ đầu của ông già mà, nếu không nhờ ông nó chẳng là ngôi sao lớn ngày nay đâu. Cây cười khoái trá, lại thêm một chuyện thú vị nữa, kể đi anh. Nhưng Michel lắc đầu, chuyện này anh không kể được. Cây lại năn nỉ, không tin em sao? Thế là nó phải kể, chẳng chút hứng thú hay hãnh diện. Nó nói sơ sơ là 8 năm trước đây, ông già sung hơn bây giờ nhiều. Và cũng vì Johnny là con đỡ đầu của ông, đụng vào nó là đụng tới danh dự của ông. Hồi đó, Johnny ca hát rất thành công trong một ban nhạc bình dân. Rồi nó trở thành giọng ca được yêu thích nhất trên đài. Chẳng may là thằng cha trưởng ban, một tay nổi tiếng trong nền thương mại trình diễn tên là Hanley, đã ký với nó một bản hợp đồng độc quyền 5 năm. Nên hầu hết tiền kiếm được của Johnny đều lọt vào túi gã kia. Đích thân ông trùm đứng ra thương lượng gỡ rối cho thằng con đỡ đầu. Ông đề nghị 20.000 đô để Hanley hủy ngay hợp đồng. Nhưng gã bầu đề nghị sẽ hưởng 50% thù lao của Johnny. Ông trùm khoan khoái hạ đề nghị của ông xuống 10.000. Rõ ràng gã bầu này ngoài thế giới làm ăn ca nhạc ra, chẳng hiểu mô tê gì đối mặt cả ỡm ờ đầy ý nghĩa này, gã từ chối phát. Các bạn đang nghe truyện từ diễn đàn của thư viện audio.net. Ngay hôm sau, ông trùm đi cùng quân sư Genko và thằng cô hồn Brasi đến gặp gã bầu. Không có ai khác ngoài gã bầu và cánh ông trùm. Ông dí mũi súng ngay vào trán gã, yêu cầu phải ký giấy hủy hợp đồng với Johnny và nhận 10.000 đô. Một là ký, hai là óc gã sẽ tóe ra ngay trên trang giấy này. Tha Lây ký tức thì. Ông trùm cất súng và trao cho gã ngân phiếu. Phần còn lại thì như mọi người đã biết, Johnny Fontane trở thành ca sĩ lớn của cả nước. Rồi thì nó đóng phim cho Hollywood, thu đĩa, kiếm được tiền triệu đô la. Nó ly dị vợ, cướp một ngôi sao tóc bạch kim khêu gợi nhất thế giới điện ảnh. Chẳng bao lâu nó nhận ra chỉ là một con điếm. Rồi nó nhậu nhẹt cờ bạc săn gái. Rồi nó bị mất giọng, bị hát ế ẩm. Hãng phim không tái ký hợp đồng nữa. Vì thế mà bây giờ nó phải mò về cầu cứu bố già đây. Cay giọng trầm ngâm nói: "Này, anh có hơi khắt khe với ông già không đấy? Chứ những gì anh kể về những việc ông làm cho mọi người chứng tỏ ông là người có lòng tốt quá đi chứ. Tất nhiên phương pháp của ông có vẻ không mấy hợp pháp." Michel thở dài nói: "Thấy vậy nhưng không phải vậy đâu. Để anh nói em nghe đã. Em biết những nhà thám hiểm Bắc Cực, họ cất giấu lương thực trong những hang rải rác suốt dọc đường, phòng khi cần đến chứ. Ân huệ của bố anh cũng y như vậy thôi. Một ngày nào đó khi cần, ông sẽ ghé thăm và nhắc lại chút ân tình cũ." Sầm sập tối, cái bánh cưới mới được trình làng. Cái bánh đặc biệt do chính tay ông chủ lò bánh Nazorin làm, trang trí những con sò bằng kem béo ngậy, đến nỗi cô dâu phải ăn ngấu ăn nghiến trước khi lên xe đi hưởng tuần trăng mật cùng chú rể. Ông trùm lịch thiệp tiễn chân khách, đồng thời quan sát thấy chiếc xe đen của hai thằng cướm đã xéo rồi. Sau cùng trong sân chỉ còn lại chiếc Cadillac dài thòng với thằng Fred ngồi sau tay lái. Ông trùm ngồi ghế trước, Sonny, Michel và Johnny Fontane ngồi băng sau. Ông quay lại hỏi Michel: "Bạn gái của mày về thành phố một mình không sao chứ?" Michel gật đầu: "Dạ, Tom bảo để nó lo ạ." Ông trùm tỏ ra hài lòng vì sự nhanh nhạy chu đáo của Hagen. Thời gian này lệnh bán xăng dầu giới hạn vẫn còn hiệu quả, nên đường đi đến Manhattan rất ít xe cộ. Chưa đầy một tiếng sau, chiếc Cadillac đã lăn bánh trên con phố đến bệnh viện. Ông trùm hỏi về việc học tập của cậu út, chợt Sonny lên tiếng: "Johnny bảo bố giúp nó giải quyết vụ việc ở Hollywood. Vậy bố có muốn con đi cùng không?" Ông trùm bảo: "Tom sẽ đi tối nay, chuyện đơn giản thôi, không phải đi cả đám đâu." Sonny cười lớn: "Tại thằng Johnny nghĩ bố không lo được vụ này nên con tưởng bố muốn con đi." Ông quay lại hỏi Johnny: "Sao mày lại nghi ngờ bố không lo nổi chứ? Có bao giờ bố không làm tròn những gì bố hứa chưa?" Johnny bối rối: "Bố ơi, thằng cha đó đúng là ông lớn đấy. Không gì lay nổi nó đâu, kể cả tiền nữa. Nó giao du rộng lắm mà nó lại ghét con. Con thật là không biết bố định xoay sở cách nào đây." Ông vui vẻ nói: "Mày nghe bố nói nha, Johnny sẽ được đóng vai đó, phải không Michel?" Michel gật đầu. Chưa một giây nào nó nghi ngờ khả năng của bố. Khi vào tới bệnh viện, ông níu tay Michel đi lùi sau mọi người rồi bảo nó: "Xong đại học đến gặp bố, bố có vài chương trình mà bố biết con sẽ thích đấy." Michel im lặng. Ông trùm nghiêm giọng nói: "Bố hiểu mày lắm. Bố sẽ không ép mày làm những chuyện không thích. Cứ đi theo hướng của mày đi. Vì dù sao mày cũng là một thằng đàn ông mà. Nhưng xong đại học hãy đến gặp bố như bổn phận một đứa con nhé." Vợ con lão Genko mặc quần áo đen ngòm đang co cụm vào nhau như một bầy quạ trên nền men trắng trong hành lang bệnh viện. Vừa nom thấy ông trùm ra khỏi thang máy, một bầy quạ đen như bay phấp phới lại với ông để được che chở. Bà mẹ béo tròn quay, mấy cô gái mập ú. Bà mẹ vừa hôn như mổ vào má ông trùm vừa nức nở: "Bận cưới xin như thế mà ông còn đến tận đây, thật là ông ăn ở nhân đức như bậc thánh vậy." Ông trùm gạt ngang: chính tôi mới là một người mang nợ một người bạn như ông nhà đấy. Một người bạn từng là cánh tay mặt của tôi suốt 20 năm qua. Ông hiểu ngay người đàn bà sắp trở thành quả phụ này không hề biết chồng mình sẽ ra đi đêm nay. Gần một năm nay, Genco thoi thóp trên giường bệnh viện vì ung thư đã làm bà ta tưởng chừng như căn bệnh quái ác này là một phần đời sống của chồng. Bà đâu ngờ rằng đêm nay là giây phút quyết định. Bà lắp bắp: "Ông vào thăm nhà tôi đi. Ông ấy cứ hỏi ông mãi, tội nghiệp lắm cơ. Ông cứ đòi đi đám cưới để mừng ông Trùm, nhưng bác sĩ không cho. Ông ấy bảo thế nào ông Trùm cũng tới thăm, dù là nhà đang có đám cưới. Mà tôi đâu có tin. Vậy mà ông Trùm tới thật rồi. Ôi, đàn ông hiểu bạn bè hơn là đàn bà chúng tôi. Xin mời ông vào đi, ông ấy mừng lắm đấy." Một y tá và vị bác sĩ vừa ra khỏi phòng riêng của Genco. Bác sĩ còn trẻ, mặt mày nghiêm túc, có cái vẻ một người sinh ra để chỉ huy, lại rõ ra một anh chàng giàu từ trong trứng. Một cô con của bệnh nhân rụt rè hỏi: "Thưa bác sĩ Kennedy, bây giờ chúng tôi có được phép vào thăm không ạ?" Bác sĩ Kennedy giận dữ nhìn đám người trước mặt: "Coi bộ cái lũ này không biết là bệnh nhân đang sắp chết, chết một cách đau đớn. Tốt hơn là để cho bệnh nhân chết trong yên tĩnh đi." Nhưng ông cũng trả lời lịch sự rằng: "Chỉ vài người ruột thịt thôi đấy." Nhưng ông ta ngạc nhiên thấy vợ con người bệnh lại quay về một ông già béo đùn, ăn mặc chững chạc như để chờ quyết định. Ông già béo đùn kia lên tiếng, chỉ có chút xíu hơi hướm trong giọng nói: "Thưa bác sĩ, có đúng là ông ấy sắp mất không?" "Vâng." Ông Trùm liền bảo: "Vậy thì từ giờ phút này xin phép cho chúng tôi gánh vác mọi chuyện. Chúng tôi sẽ an ủi ông ấy, vuốt mắt cho ông ấy. Chúng tôi sẽ lo tang ma, và sau đó chúng tôi sẽ săn sóc vợ con ông ấy." Nghe những lời nói quá thẳng thắn của ông Trùm, bà Abandado chợt hiểu ra, tấm tức khóc. Bác sĩ Kennedy nhún vai, khó lòng mà nói với đám nhà quê này. Đồng thời, ông cũng nhận thấy nét cương quyết cộc cằn hiện ra trên nét mặt ông già kia. Thôi, coi như nhiệm vụ của ông đã hết. Ông lịch sự bảo: "Vậy thì xin đợi y tá đến thu dọn cho bệnh nhân một chút." Một lát sau, cô y tá mở cửa mời tất cả vào. Cô thì thầm: "Ông ấy vừa đau vừa sốt cao nên nói mê nói sảng dữ lắm. Cố gắng đừng làm ông ấy xúc động. Và quý vị chỉ được ở lại vài phút thôi, trừ bà vợ." Khi Johnny Fontan đi qua mặt, cô nàng y tá nhận ra ngay, mắt mở thao láo. Nó nhẹ mỉm cười với cô nàng, trong khi nàng cứ nhìn nó đầy mời mọc. Genco đã chạy đua với tử thần quá lâu rồi. Giờ đây lão nằm bẹp dí trên giường như bộ xương khô, mái tóc ngày nào đen mượt, giờ sơ xác như nấm rơm khô khốc. Ông Trùm vui vẻ nói: "Này, ông bạn thân yêu, tôi đưa các cháu đến thăm ông đây. Nhìn xem, cả cháu Johnny cũng từ Hollywood về thăm ông đấy." Con bệnh hấp hối nhướng đôi mắt đầy vẻ biết ơn nhìn ông Trùm. Lão để bàn tay xương xẩu của lão trong những bàn tay tươi trẻ của mấy đứa con. Vợ con lão xếp hàng dọc theo giường, lần lượt hôn lão và nắm tay kia của lão. Ông Trùm cũng nắm tay bạn già khích lệ: "Mạnh khỏe mau lên chứ. Chúng mình sẽ làm một chuyến về quê, về làng cũ của mình bên Ý ấy. Phải cùng nhau chơi banh trước cửa mấy quán rượu, giống như các cụ nhà mình ngày xưa ấy." Nhưng Genco lắc đầu. Lão ra dấu bảo mọi người giang xa ra, rồi lão với bàn tay xương sầu về phía ông Trùm. Lão ráng nói. Ông Trùm ngồi xuống ghế sát giường. Genco lắp bắp nhắc chuyện ngày thơ ấu của hai người. Đôi mắt đen của lão chợt ánh lên nét tinh quái. Lão thì thầm. Ông Trùm cúi sát miệng lão. Mọi người trong phòng kinh ngạc, thấy ông trùm lắc đầu quầy quậy trong khi nước mắt đầm đìa. Giọng run rẩy của lão bỗng vang lên. Với sự cố gắng phi thường, lão ngóc đầu dậy, chỉ ngón tay khô héo vào ông trùm. Bố già ơi, hãy cứu tôi khỏi thần chết đi. Thịt xương tôi đang bị thiêu đốt đây, dòi bọ đang đục khoét đầu óc tôi đây. Bố già, ông đủ quyền uy cứu tôi mà, để người vợ khốn khổ của tôi không còn phải khóc lóc nữa. Ngày nhỏ, chúng ta vẫn chơi đùa cùng nhau. Bây giờ ông nỡ để tôi chết thế này sao? Tôi đầy tội lỗi, tôi sợ địa ngục lắm. Ông trùm im lặng. Lão lại nói, hôm nay là đám cưới con gái ông, ông không thể từ chối lời của tôi được đâu. Ông trùm giọng nhỏ nhẹ nhưng nghiêm trang, ông bạn ơi, tôi không có quyền lực đến như thế đâu. Xin ông tin tôi, nếu tôi có được quyền năng đó, chắc chắn tôi sẽ độ lượng hơn cả Chúa nữa. Nhưng đừng có sợ chết, đừng sợ địa ngục. Tôi và vợ con ông sẽ đêm này cầu nguyện cho ông. Làm sao mà Chúa nỡ trừng phạt ông với biết bao lời khẩn cầu như thế? Khuôn mặt trơ xương của lão ánh lên nét quỷ quyệt ghê gớm. Lão tinh quái hỏi, vậy là thu xếp xong rồi hả? Lão buông đầu xuống gối. Cô y tá bước vào, cương quyết mời tất cả ra khỏi phòng. Ông trùm đứng bật dậy, nhưng Genco vội nắm tay ông. Bố già ở lại bên tôi, giúp tôi khi gặp tử thần. Có thể thấy ông bên tôi, tử thần sẽ sợ hãi mà bỏ đi. Hay ông nói một tiếng với lão giúp tôi được chứ? Lão nháy mắt như diễu ông trùm, nhưng mọi chuyện chẳng có gì nghiêm trọng nữa. Lão bảo, vì dù sao, ông và tử thần cũng là anh em ruột thịt mà. Để tôi nắm chặt tay ông, chúng ta cùng âm mưu lừa gạt tên khốn kiếp đó, cũng như chúng ta cùng lừa gạt bao tên khác. Bố già ơi, đừng bỏ đi, đừng phụ lòng tôi. Ông trùm ra hiệu cho mọi người đi ra hết, rồi ông nắm bàn tay khô héo của người bạn già trong đôi bàn tay to lớn của mình. Ông an ủi dỗ dành, trong khi cả hai cùng nhau chờ đợi tử thần đến, cứ như là ông sẽ thật sự giành giật được sinh mạng của người bạn từ tay tử thần. Con đi hài lòng với đám cưới của nó. Các nô Rizzi vào vai chú rể rất tuyệt, lại được kích thích bởi túi tiền tổng cộng tới trên 20.000 đô, nên nó tỏ ra rất sung mãn cường tráng. Tuy nhiên cô dâu nhiệt tình hiến dâng trinh tiết dễ dàng bao nhiêu thì cũng nhiệt tình khư khư ôm cứng đống tiền kia bấy nhiêu. Thằng chồng mới phải đập bầm tím một bên mắt cô dâu mới lấy lại được túi bạc. Mancini ngồi nhà chờ phone của Sony. Cô ả tin chắc rằng thể nào Sony cũng gọi tới hẹn hò đây. Sau cùng nó phải gọi tới nhà Sony, nhưng vừa nghe giọng đàn bà trả lời, nó vội vàng cúp máy ngay. Nó đâu biết rằng mọi người trong tiệc cưới đã biết tổng chuyện nó và Sony vắng mặt đến nửa giờ, và đám rách việc kia đã đồn rầm lên là cậu cả Sony được con mồi mới, là cậu đã mần cô phù dâu của em gái ngay trong ngày cưới. Lão Amerigo Bonacera thì lại gặp ác mộng. Trong mơ, lão mơ thấy ông trùm đội mũ lưỡi chai, mặc áo choàng, tay đeo găng, vừa ném cả đống xác chết lỗ chỗ toàn đạn xuống trước cửa hàng mai táng của lão, vừa la lớn, này ông bạn, nhớ nhé, không được nói một lời với bất kỳ ai, đem chôn ngay đi. Lão hãi quá gào ầm lên, làm cho mụ vợ thức dậy cằn nhằn. Ông làm cái trò gì thế? Đi ăn cưới về chứ đi đâu mà ngủ cũng mơ. Phần Adam thì được Ghetto hộ tống về tận khách sạn. Trong cái xe lớn sang trọng do thằng Gatto lái, Clemenza ngồi băng sau, cây ngồi ghế trước. Hai thằng đều tỏ ra rất lễ phép. Suốt chuyến đi, cây thận trọng chuyện trò với chúng, và cô rất ngạc nhiên là chúng nhắc đến Michel với vẻ đặc biệt nể trọng. Trong khi anh ta cố làm cho cô tin rằng anh ta đứng ngoài thế giới của bố già, thì bây giờ Clemenza lại quả quyết bằng cái giọng khào khào của nó là ông già tin tưởng Michel mới là người tài ba nhất trong đám con của ông, người chắc chắn sẽ kế vị ông lo việc gia đình. Cây hỏi rất tự nhiên, là việc gì vậy? Gatto liếc nhanh cây, giọng Clemenza phía sau đầy vẻ ngạc nhiên. Thế Michael chưa nói gì với cô sao? Ông Corleone là nhà nhập dầu ô liu Ý lớn nhất nước Mỹ đấy. Bây giờ chiến tranh chấm dứt rồi, công việc càng phát đạt. Ông phải cần một người thông minh tài giỏi cỡ Michael. Tới khách sạn, Clemenza nhất định kéo cây đến tận bàn tiếp tân, vì sếp dặn phải đưa cô tới tận nơi. Chỉ đến khi cây nhận chìa khóa phòng, bước vào thang máy vẫy tay chào, Clemenza mới nở nụ cười sung sướng vì đã hoàn thành nhiệm vụ. Ngay khi cô vừa khuất, Clemenza lại quầy tiếp tân hỏi nhân viên, cô ta đăng ký tên gì vậy? Gã nhân viên trố mắt nhìn. Clemenza xòe tay đưa ra tờ giấy bạc xanh cuộn tròn. Gã nhân viên chộp vội nói, đó là ông và bà Michel Corleone. Trở lại xe, thằng Polgato tán tỉnh, cô ta đàng hoàng đấy chứ. Clemenza ậm ừ, Mai làm việc với con bé rồi. Nó nghĩ chẳng hiểu chúng có thực sự cưới nhau hay không, rồi bảo, sáng sớm mai đón tao, Hagen giao việc làm gấp đấy. Gần sáng, Hagen mới hôn tạm biệt vợ, lái xe ra phi trường. Với cái thẻ ưu tiên, món quà đền ơn đáp nghĩa của một ông tướng trong Lầu Năm Góc, nó thoải mái lên chuyến bay đi Los Angeles. Trải qua một ngày đầy bận rộn, nhưng cũng là ngày toại nguyện của Hagen. Lão Genko ra đi lúc 3 giờ sáng. Từ bệnh viện trở về, ông trùm chỉ định ngay Hagen từ nay là consigliere chính thức của gia đình. Điều đó có nghĩa là nó sẽ giàu sụ và đầy quyền lực. Như vậy là ông trùm đã phá thông lệ truyền thống từ xa xưa. Vì một người như thế luôn phải thuần máu xích zin, cho dù Hagen được nuôi lớn như một thành viên trong gia đình, thì cái câu hỏi về huyết thống cũng phải đặt ra. Chỉ có dân xích xin mang Ometa, luật im lặng từ trong máu, mới đủ tin tưởng để trao nhiệm vụ trụ cột. Ông trùm Corleone là người đứng đầu gia đình, là người lên phương án, ra lệnh, và có ba lớp chắn hay ba tấm đệm. Những người này mới thật sự là có nhiệm vụ truyền tải mệnh lệnh của ông trùm. Như vậy khó lòng lần ra dấu vết của đầu não, trừ khi bị phản bội.